sống trên dương trần cơ cầu, lưới san huy chùm ngang đầu, đừng bỏ con đơn hành. Lạy người thương nâng đỡ, đừng bỏ con vào chốn hang hùng, đời chung vây nguy khó, con đêm nhiều nỗi lắng lo, như con người mất Chúa, xin giữ gìn con khỏi ngục tù, luôn vững trong nơi tình Ngài, con cất bước giữa đời, lắng trong đêm lời kinh cầu, mắt con rơi lệ u sầu, tình Ngài ơi có thơ. Chìm ngập dưới nước sâu, đưa con xa đi khuất khỏi gian tàn anh vuốt cuộc đời, son sắt tin nơi tình Ngài, con dám sống giữa đời. Dương chân cơ